ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, vì quân vương người. Mượn thiên hạ chi thế, trấn áp cường địch, mà giờ này khắc này Long Vấn, đối mặt Loki miệt thị, mặt không thay đổi, trên mặt không có bất kỳ cái gì cải biến. Lúc này trong đầu của hắn quanh quẩn Bạch Khởi đối chỉ điểm của hắn. Kẻ làm tướng, thụ mệnh quên nhà, đối địch quên thân, không đồ bản thân chi dũng. Quân vương một đạo cũng là đồng dạng. Ngươi thống soái một phương nhân tộc, dưới trướng có vô số tướng soái thay ngươi hiệu mệnh. Đây là thiên hạ chi thế. Nếu có thể đem cái này một cỗ lực lượng ngưng tụ, chưa chắc không lại là một con đường khác. Bạch tướng quân, ta tựa hồ hiểu. Long Vấn ở trong lòng mặc niệm, nhìn thoáng qua trên đài hỏa thần Loki. Một kiếm này, tập trốn đào nguyên nhân tộc phạt thần chi thế. Dứt lời, một tay rút ra trường kiếm bên hông. Một kiếm vung ra, cọ, một kiếm này mũi nhọn, phảng phất đem giữa hai người khí lưu đều cho cắt chém. Kiếm khí thẳng tiến không lùi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay chém về phía Loki. Một đạo hỏa diễm bình chướng, trống rỗng mà lên, đem cái này mũi nhọn kiếm khí ngăn cản. Một bước không động, Loki khóe miệng vẫn như cũ treo bức kia nhẹ ngạo tiếu dung. Long Vấn không có nhụt chí, tương phản, hắn song trong mắt thần quang càng thêm kiên định, hướng về phía trước đạp mạnh bước, khí cơ bùng lên, mơ hồ trong đó sau lưng hình như có thiên quân vạn mã. Đây là năng lực gì? Loki trên mặt rốt cục có lộ ra vẻ gì khác, hơi có chút kinh ngạc nhìn hiện tại Long Vấn. Đây là một loại cổ quái bộ pháp, mỗi một lần hướng về phía trước dậm chân, khí thế trên người liền tại tăng vọt. Bát quái du long bộ. Trên đài Sở Bắc hơi nheo lại hai mắt. Đây là hắn rời đi trốn đào nguyên lúc lưu lại công pháp. Bất quá tựa hồ có chỗ cải tiến. Cùng trong quân sát khí dung hợp, tạo thành một loại hoàn toàn mới võ đạo thần thông. Thượng cổ nhân tộc chinh phạt chi thế. Odin ngưng trọng nhíu mày. Hắn tuổi trẻ lúc từng cùng dạng này nhân tộc quân đội chinh chiến qua. Những này nhân tộc một cái tách ra cũng không tính là quá mạnh. Nhưng ngưng tụ, thậm chí có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn. Loại này cổ quái năng lực, bị bọn hắn gọi thế. Nghĩ không ra, trải qua mạt pháp về sau nhân tộc, bây giờ thế mà còn có thể xuất hiện kiểu người như vậy. Lại cho đối phương một chút thời gian, chưa chắc không thể trở về đến thượng cổ lúc huy hoàng. Nhưng điều này có thể sao? Hôm nay qua đi, nhân tộc sẽ không còn quật khởi khả năng. Hết thảy hỏa chủng đều sắp tát. Odin lần nữa phá lên cười. Lúc này bên cạnh bàn của hắn đã dọn lên một bình rượu nóng. Liền chờ Loki đại thắng trở về. Phụ tử nâng ly, phạt thần chi thế. Loki hiển nhiên cũng cảm nhận được một kiếm này đối hắn uy hiếp. Rốt cục không còn khinh thị. Chỉ là cái này ngắn ngủi mấy hơi thời gian, Long Vấn tám bước đã bước xong. Thân hình bỗng nhiên ở giữa nổ lên, xuất hiện tại Loki trên không. Có chút ý tứ, có chút ý tứ. Ha ha ha ha, ha ha ha ha. Đáng tiếc, bình khí chẳng ra sao cả a. Loki tùy tiện điên tiếng cuồng tiếu vang lên. Thân hình điên cuồng tăng vọt. Cái đó là chấm ngoặc kép. Chúng thần một phương lập tức quá sợ hãi. Cái này nhân loại, thế mà bước ra Loki lửa chi cự nhân huyết mạch, vẫn như cũ là không nhúc nhích tí nào. Bàn tay khổng lồ, nắm thật chặt Long Vấn trường kiếm trong tay. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch. Vô số vết rách lan tràn, âm thanh âm vang lên. Nguồn gốc từ tại Long Vấn trường kiếm trong tay. Một cái kiếm tu đã mất đi vũ khí, liền chú định kết quả của cuộc chiến đấu này. Này nhân loại vũ khí thế mà chỉ là một thanh phàm binh. Thần linh một phương quan chiến đài trên phát ra thanh âm kinh ngạc. Chỉ dùng một thanh phàm binh, bức ra Loki cự người huyết mạch, thực sự hiếm thấy. Cứ việc cũng không đối Loki tạo thành tổn thương, có thể cái này cũng đầy đủ để chúng thần cảm thấy kinh ngạc không thôi. Thần linh tại mỗi cái cảnh giới tu hành đều tiếp cận hoàn mỹ. Mặc dù không có thể vận dụng thần lực, có thể này nhân loại có thể lấy một thanh phàm binh. Kích thích Loki lấy toàn thịnh hình thái ứng đối đã là nghịch thiên. Đáng tiếc, dạng này nhân tộc thiên kiêu cũng nhanh muốn mất mạng tại đây. Loki đại nhân, xử lý hắn, đem hắn xé thành hai nửa, cùng thần linh tác chiến. Thế mà tay nắm một thanh phàm binh ra trận. Này nhân loại kiếm tu quả thực là đang tìm cái chết. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng thần một phương truyền đến trào phúng. Theo bọn hắn nghĩ, đã mất đi binh khí long vấn. Tại bây giờ đã triển khai lửa chi cự nhân chân thân Loki trước mặt. Hào không một chút phần thắng. Phe nhân loại, cũng truyền tới lo lắng cùng ánh mắt khó hiểu. Sở Bắc trực tiếp ở giữa. Phàm binh, làm sao lại chỉ là một thanh phàm binh? Đây cũng quá qua loa đi. Trọng yếu như vậy chiến đấu, sao có thể chỉ đem một thanh phàm binh ra sân? Song song, trận này chúng ta phải thua. Đừng sợ, về sau còn có Thanh Long đại nhân. Thanh Long đại nhân ra sân, tất có thể vì nhân tộc ta lại lật về một trận thắng cục. Trận thứ hai thắng, trận thứ ba lại do ai đến đâu? Trong lúc nhất thời, tâm tình của tất cả mọi người lâm vào đê mê. Chẳng lẽ Sở Nhân Vương hôm nay thật muốn nuốt hận phương Tây? Lão ca, ngươi rượu này bảo đảm thơm không? Mà đắp lên ức người xem quan tâm an nguy Sở Bắc, thì là mặt mũi tràn đầy cười ha hà. Cùng chúng thần cha Odin dựng vào nói tới. Ta đường đường một cái chúng thần cha nhưỡng rượu, có thể không thơm? Odin mặt mũi tràn đầy khinh bỉ lườm Sở Bắc một nhãn. A tương đương ngươi rượu này bảo đảm hương. Ta khẳng định uống a, nghe vậy. Sở Bắc trong mắt lập tức tạc quang lấp lóe. Thanh đại ca, vì cái gì Long Vấn chọn một thanh phàm binh ra trận? Tây Trinh quân một phương đội hình. Bạch Hổ có chút không thể nào hiểu được Long Vấn ý nghĩ. Ai? Chấm ngoặc kép, Thanh Long thật dài thở dài một hơi. Nói, làm huynh đệ, thử đi tin tưởng hắn đi. Hiện tại ngoại trừ dạng này, tựa hồ cũng không có biện pháp khác. Nhìn xem trên đài đã mất đi binh khí Long Vấn, Thanh Long chau mày. Phương Tây chúng thần là sân nhà tác chiến, ở vào chúng thần chi vương rớt thần cung bên trong. Thần minh một phương nếu là bại, rớt liền sẽ ra tay đem nó cứu đi. Nhưng phe nhân loại nếu là bại, chỉ có một con đường chết. Ngươi còn có một lần cuối cùng công kích cơ hội. Hỏa thần Loki hóa thân cự nhân, ở trên cao nhìn xuống, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa nóng bỏng. Thân hình siêu việt Long Vấn trăm trượng. Giờ khắc này, vô số quan sát trực tiếp khán giả sinh lòng rung động đồng thời. Trong nội tâm là vô tận hoảng sợ cùng không đành lòng. Đừng a, xong, ta không đành lòng tiếp tục xem tiếp. Không nên chết a, Long Vấn, rất nhiều sức thừa nhận chênh lệch người. Thậm chí cũng nhịn không được nhắm mắt lại. Không còn dám nhìn, hỏa thần Loki băng lãnh âm thanh âm vang lên. Tuyên cáo sau cùng thẩm phán. Ra chiêu đi. Cái này cũng chính là ngươi sinh mệnh sau cùng một chiêu. Thân như hồng trung, quanh quẩn tại cả tòa sân thi đấu bên trên. To lớn như vậy chênh lệch. Một trận chiến này, tại rất nhiều người trong mắt, từ vừa mới bắt đầu liền chú định bại cục. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Tung là nhân tộc một phương người xem cũng nghĩ như vậy. Một cái mất đi kiếm tu, làm sao có thể lật bàn? Rồng có hỏi một chút. Hỏi đầy trời thần linh, xin hỏi như thế nào vượt lên trên chúng sinh, gì vì chúa tể thiên địa? Long Vấn lớn tiếng nói, kiếm đến, xoạt xoạt xoạt cọ, Tây Trinh quân trên không? Tất cả kiếm tu mấy ngàn thanh phi kiếm đồng loạt ra khỏi vỏ, hướng cạnh tranh trên trận không bay tới, bùn tượng trong đại quân các thức bội kiếm một mực ra khỏi vỏ, trùng trùng điệp điệp bay về phía giữa không trung, vì quân vương người. Mượn thiên hạ chi thế, chấn áp cường địch, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.